độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 127. Góc truyện audio.com. Đợi đến sau khi Trương Ngũ Nha rời đi, Mama bên cạnh Hoa Lăng Duyệt tiến lên có vẻ không đồng ý, chủ tử. Trương Ngũ Nha thoạt nhìn cũng không nghe lời. Ngài an bài nàng ta đến bên cạnh hoàng thượng như vậy thật sự được chứ? Sẽ không đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một hớp. Mama xem trong lòng Hoa Lăng Duyệt không phải rất rõ ràng. Tại sao Hoa Lăng Duyệt muốn làm như vậy? Làm như vậy hoàn toàn không có chỗ tốt không phải sao? Ta cũng không cần nàng ta vì ta làm cái gì. Ta chỉ cần tặng nàng ta đến bên cạnh hoàng thượng là được rồi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hoàng thượng kể từ sau khi có Thuần Chiêu Nghi đã không có vào hậu cung rồi hả? Ngươi nói hoàng thượng đối với Thuần Chiêu Nghi có phải hay không? Vậy nếu như ta đưa một Trương Ngũ Nha đến trên giường của hoàng thượng, ngươi nói không phải sẽ làm Thuần Chiêu Nghi đối với hoàng thượng trong lòng không thích đứng lên? Nói như vậy hoàng thượng không phải sẽ rất khổ sở sao? Nụ cười trên mặt Hoa Lăng Duyệt rất là dịu dàng, chỉ là dịu dàng này lại trống rỗng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mama có chút không dám tin tưởng nhìn chủ tử nhà mình. Bà ta không ngờ chủ tử nhà mình thế nhưng lại cho rằng thân là hoàng đế. Triệu Khải Hâm đối với một nữ nhân sinh ra tình cảm. Đây thật là, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng Mama mặc dù tới bên cạnh Hoa Lăng Duyệt thời gian không dài, nhưng cũng biết người chủ tử trước mắt này không phải cái loại người chỉ biết tưởng tượng. Nàng nhất định là phát hiện ra cái gì mới có thể nói như vậy. Về phần nàng mới vừa cho nói bà ta lý do kia, thật sự không thể coi như là lý do. Hoàng đế không muốn Lâm Hạnh hậu cung có rất nhiều khả năng. Chưa chắc chính là thật sự là thích một cái nữ nhân nào đó. Đây cũng không phải là lý do phổ biến. Bên trong cung Thái Cực, Triệu Khải Hâm đang nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, đồng thời kèm theo tiếng bước chân chính là một trận mùi thơm ngấy người. Khi ngửi thấy được hương vị kia, trong nháy mắt, Triệu Khải Hâm đã hiểu mùi thơm này là mùi trợ hứng gì đó. Hơn nữa còn là tổn hại sức khỏe gì đó. Triệu Khải Hâm mặc dù không dùng cái này, nhưng bởi vì lo lắng bị nữ nhân hậu cung tính toán cho nên có hiểu qua ít thứ này. Người nào ở bên ngoài, Triệu Khải Hâm rất rõ ràng Vương Kỳ hắn là sẽ không để cho loại vật này xuất hiện bên trong cung Thái Cực. Như vậy hiện tại muốn xem chính là bên ngoài là loại người nào rồi. Hoàng thượng, cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương tới đưa canh, Vương Kỳ ở ngoài cửa nhỏ giọng đến. Đối với người đi theo sau lưng đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu Vương Kỳ đã biết đến. Đây là Trương Ngũ Nha, là muội muội Thuần Chiêu Nghi nương nương, chỉ là không ngờ cô muội muội này thế nhưng muốn tính toán Thuần Chiêu Nghi. Thật là làm cho lòng người lạnh ngắt, đi vào, Triệu Khải Hâm nhíu nhíu mày, hoàng hậu thế nhưng lại làm cho người ta tới tặng đồ. Hơn nữa chính hắn nghe thấy được chính là cái mùi vị kia. Nhắc tới canh không có vấn đề là không thể nào. Tham kiến hoàng thượng, bình thân, ngươi là người nào? Triệu Khải Hâm đi tới trước mặt cô gái. Là một cô gái bình thường. Mặt mũi mặc dù có chút xinh đẹp nhưng cũng không tính là tuyệt sắc. Hoàng hậu khi nào thì nghĩ đưa một nữ nhân như vậy tới bên cạnh mình rồi hả? Nô tỳ là nhị đẳng cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Tiểu Á Trương Ngũ Nha cung kính cúi đầu hành lễ. Nàng cũng không có nói ra tên của mình, dung lời của hoàng hậu nói chính là, hiện tại Trương Vân Nguyệt sinh cho hoàng thượng hai đứa con trai. Hoàng thượng dù là ở hai đứa bé bên trên mặt cũng sẽ không đi làm cái loại chuyện tình làm cho lòng người băng giá. Cho nên nếu để cho hoàng thượng biết nàng ta là muội muội của Trương Vân Nguyệt, như vậy nàng cũng đừng nghĩ làm phi tử rồi, cho nên tên của nàng bây giờ gọi là Tiểu Á, hoàng thượng. Đây là muội muội của Thuần Chiêu Nghi nương nương, chỉ là hoàng hậu cùng Trương Ngũ Nha nghĩ rất tốt, nhưng Vương Kỳ lại sẽ không để cho ý tưởng của hai người thành sự thật. Không nói Vương Kỳ là người trung thành với Triệu Khải Hâm. Đối với tâm tư của Triệu Khải Hâm là hiểu rõ nhất. Hắn tự nhiên hiểu ở trong lòng Triệu Khải Hâm, Trương Vân Nguyệt là bất đồng, Trương Vân Nguyệt cũng sẽ không làm cái loại chuyện làm cho lòng mình không thoải mái. Trước mắt Trương Ngũ Nha này nếu không phải muội muội của Trương Vân Nguyệt, muốn ở lại trong hoàng cung đó là không thể nào. Thật ra thì Vương Kỳ cảm thấy Trương Ngũ Nha thật là ngu ngốc. Nếu như nàng chỉ là muốn qua một ngày vinh hoa phú quý, hoàn toàn không nên cùng Trương Vân Nguyệt đối kháng. Chỉ cần được Trương Vân Nguyệt yêu thích, khiến Trương Vân Nguyệt ở trước mặt Triệu Khải Hâm cầu tình, để cho nàng làm quận chúa huyện chủ cũng không phải là không có khả năng. Nói như vậy nàng coi như không thể gả cho những thế gia. Nhưng gả người có tiền còn là việc rất đơn giản. Chính là hiện tại đầu óc Trương Ngũ Nha này thật đúng không là gì cả. Thế nhưng suy nghĩ ra phương pháp kém cỏi nhất, mặc kệ Triệu Khải Hâm có thích hay không thích Trương Vân Nguyệt, liền hướng về phía Trương Vân Nguyệt đã sinh cho hắn hai đứa con trai. Triệu Khải Hâm cũng sẽ không làm cái chuyện gì khiến Trương Vân Nguyệt khó coi. Chuyện hôm nay của Trương Ngũ Nha vô luận thành công hay không, nàng ta đều không thể nào ở lại trong hoàng cung rồi. Đưa Trương Tiểu Thư trở về Phượng Minh Cung, cho người chăm sóc Trương Tiểu Thư. Ngày mai buổi sáng đưa Trương Tiểu Thư xuất cung. Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn Trương Ngũ Nha nói. Ban đầu Trương Vân Nguyệt nói cho hắn biết chuyện nàng ở Trương gia. Sau đó hắn để cho người đi tra xét, phát hiện kết quả tra được gì đó có thể so với Trương Vân Nguyệt nói mạch lạc cũng làm cho hắn tức giận nhiều. Chứ không nói chuyện Trương gia bán nữ nhi, đã nói Trương gia đem Trương Vân Nguyệt bán đi. Chuyện trước kia Trương Vân Nguyệt ở Trương gia trôi qua ngày, Triệu Khải Hâm đã cảm thấy nếu như không phải là bởi vì người chung quanh đều nói Trương Vân Nguyệt đúng là Trương mẫu xanh, hắn đều cho rằng đây là bà ta nhặt được đứa bé rồi. Từ khi 3 tuổi, bước đi vững chắc liền bắt đầu làm việc nhà, sau này có thể cầm lên cái môi xào thì bắt đầu ở trên bếp nấu cơm. Mãi cho đến nàng bị bán, trước đó cũng giúp đỡ làm thức ăn cho người trong nhà. Như vậy khi ở nhà làm rất nhiều chuyện, sau khi con gái bị bán, toàn gia không nghĩ tới nàng coi như xong, nghĩ lại là nàng đã đi không có người nấu cơm, còn muốn nếu như có thể mỗi ngày trở lại nấu cơm thì tốt. Hoàn hảo là người bị bán vào trong hoàng cung, mà cung nữ vào cung sau này cũng không dễ dàng xuất cung. Mà bên ngoài cung mấy người trong nhà kia cũng không tìm được nàng. Nếu không cuộc sống của nàng chỉ sợ không có tốt mà trôi qua như vậy. Hoàng thượng, đây tất cả đều không liên can với nô tỳ a, đây tất cả đều là hoàng hậu an bài. Hoàng hậu nương nương nói rồi, nô tỳ chỉ cần làm như vậy thì nàng sẽ cho nô tỳ chỗ tốt. Đây tất cả không phải nô tỳ tự nguyện, nô tỳ vốn chỉ muốn xuất cung gả người có tiền. Nhưng hoàng hậu làm thế nào cũng không cho nô tỳ xuất cung. Hoàng hậu nương nương nói rồi, nếu là nô tỳ không đồng ý chuyện của nàng, nàng liền đem nô tỳ ở lại cung nữ khiến nô tỳ trở thành lão nữ nhân. Nô tỳ không nghĩ cả đời tử ở lại trong thâm cung. Nô tỳ muốn xuất cung, cầu xin hoàng thượng tha mạng à. Trương Ngũ Nha vừa thấy bản thân cũng bị mang đi, cao giọng nói, nàng có hay không muốn ở lại trong cung chỉ có chính nàng biết. Nhưng hiện tại tình cảnh này, đầu óc của nàng không tính là rất ngu dốt. Đã hiểu tới đây hoàng thượng sẽ không để cho nàng trở thành phi tử. Như vậy sao nàng không đem tất cả mọi chuyện cũng giao cho hoàng hậu? Dù sao đây tất cả cũng đúng là hoàng hậu an bài. Nàng một cái nhà đầu ở nông thôn nho nhỏ, một chút giao thiệp cũng không có, ở trong cung này có thể sống đã coi như là không tệ. Những thứ khác nàng tự nhiên là cái gì cũng không làm được. Tốt lắm, đưa nàng trở về Phượng Minh Cung. Triệu Khải Hâm không nói thêm gì, cũng không có chuẩn bị đem hoàng hậu đưa tới hỏi một chút ý tứ. Hoàng hậu muốn làm cái gì Triệu Khải Hâm rất rõ ràng. Nhưng coi như rất rõ ràng hắn cũng không có biện pháp đối với hoàng hậu như thế nào. Mà mình gần đây đã có một năm không có Lâm Hạnh hậu cung rồi. Đại thần tiền triều bởi vì những nữ nhân hậu cung khác vẫn không có sinh ra đứa bé. Mà Trương Vân Nguyệt sinh liền hai đứa, cũng không có nói gì thêm. Hoàng hậu an bài Trương Ngũ Nha đến bên mình, tựa như không có đạo lý. nhưng thật muốn vẫn có thể nói ra rất nhiều. Tỷ như Trương gia nữ nhân có thể sinh, điểm này không có ai có thể phủ nhận, từ trên người mấy nha đầu Trương gia xuất giá có thể thấy được. Hoàng hậu an bài thế này xem như vì con nối dõi dòng kế của Triệu gia. Cũng đang bởi vì như thế, Hoàng hậu Hoa Lăng Duyệt mới dám trắng trợn tính toán, nàng căn bản cũng không sợ hắn giáng tội, chỉ sợ hắn không trách tội, chỉ cần hắn trách tội rồi. Như vậy tiền triều tất nhiên nhận được tin tức, đến lúc đó Trương Ngũ Nha coi như mình không có chạm qua cũng muốn thu nhận vào hậu cung rồi. Như vậy mục đích của Hoàng hậu cũng đạt được. Hoàng hậu cho tới bây giờ không phải là để bồi dưỡng một người có thể cùng Trương Vân Nguyệt làm đối thủ. Nàng căn bản là tính toán Trương Vân Nguyệt cùng mình quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận, lửa giận trong lòng Triệu Khải Hâm có thể nghĩ. Ám vệ an bài ở bên cạnh Hoàng hậu vẫn không có biện pháp đến gần Hoàng hậu sao? Đúng vậy, bên cạnh Hoàng hậu có tử sĩ Hoa gia lưu lại. Năng lực tử sĩ đó rất mạnh. Trừ Lục ca có thể đến gần bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có biện pháp đến gần. Lục ca chỉ có một, Vương Kỳ bất đắc dĩ nhìn Triệu Khải Hâm nói. Lục ca chỉ có một, hiện tại Lục ca là ở bên cạnh Triệu Khải Hâm để bảo vệ hắn. Nếu để cho Lục ca rời đi tới loại trừ Hoàng hậu. Mất nhiều hơn được, chậm biết, ngươi đi xuống, Triệu Khải Hâm cau mày, có chút mệt mỏi phất tay một cái nói. Hoàng hậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu Khải Hâm bây giờ còn chưa hiểu rõ ràng. Hôm sau, sáng sớm Trương Ngũ Nha liền bị người của Triệu Khải Hâm đưa ra Hoàng cung. Hoàng hậu vốn là muốn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài. Khiến người bên ngoài biết Trương Ngũ Nha tâm nghi cùng Triệu Khải Hâm. Đến lúc đó thì có thể làm cho Trương Ngũ Nha ở lại trong Hoàng cung. Dù sao Trương Ngũ Nha thoạt nhìn cũng thật có thể sinh được. Nhưng còn không đợi nàng hành động, Triệu Khải Hâm liền trực tiếp đưa người xuất cung rồi. Điều này làm cho Hoa Lăng Duyệt không có cách nào khác. Nàng cũng đã nhìn ra, Triệu Khải Hâm liền đề phòng nàng chiêu này. Sau khi Triệu Khải Hâm đưa người đi rồi đi Vĩnh Ninh cung đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho Trương Vân Nguyệt. Có một số việc hắn cũng không muốn cho Trương Vân Nguyệt từ miệng người khác biết được. Chính hắn nói từ nhỏ có thể khống chế một chút quá trình tự thuật. Khiến Trương Vân Nguyệt chẳng phải tức giận. Biết, thiếp thân cảm ơn Hoàng thượng. Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng nói. Mặc dù nàng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhưng mà đối với Triệu Khải Hâm vẫn là tin tưởng. Nhất là sau khi Lý Ma Ma nói chuyện Triệu Khải Hâm thế nhưng hồi lâu chưa từng đến hậu cung. Đối với nàng, lời nói của Triệu Khải Hâm cũng càng thêm nguyện ý tin. Trên mặt Trương Vân Nguyệt là vẻ mặt thật bình tĩnh, nàng còn vội vàng chăm sóc đứa bé, Tiểu An thân thể đã hạ sốt, điều này làm cho Trương Vân Nguyệt yên tâm rất nhiều. Chỉ cần không sốt lên tất cả liền tốt rồi, cùng mấy thái y liên thủ, thân thể Tiểu An khôi phục như cũ, Trương Vân Nguyệt cũng rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi đi đối phó nữ nhân bên ngoài. Cách chương.